Người đã chết ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì? Nếu cho rằng người chết cần phải ăn, thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ, thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ, thì họ có nổi giận không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hình dung tại sao con người khi sống cần phải ăn uống. Câu trả lời rất đơn giản là ăn uống để duy trì sự sống sinh học của cơ thể con người. Cây cối cần phải có nước và ánh sáng mặt trời để sống, thì con người và các loài động vật cũng cần có thức ăn và nước uống để duy trì thân mạng, hay còn gọi là duy trì cơ thể sinh học. Cho đến các máy móc, thiết bị điện cũng cần phải có điện để duy trì sự hoạt động vật lý. Vậy, khi con người đã chết, cơ thể sinh học không còn, thì cần gì phải ăn? Nếu ăn, thì ăn bằng gì? Đạo do Trung Quốc truyền bá đã hàng ngàn năm nay nói rằng người chết ăn bằng hương vị từ thức ăn bốc hơi. Điều này thật là nhảm nhí. Họ còn truyền bá rằng sống sao chết vậy, trần sao âm vậy, cũng là một điều hết sức nhảm nhí mà một người giác ngộ chân lý không bao giờ có thể nghe được. Nếu cho rằng người chết cần phải ăn, thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ, thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ, thì họ có nổi giận không? Họ có thù hận con cháu, thân nhân không? Chắc chắn là có. Nếu có, họ để cho người sống được yên thân không? Chúng ta thử hình dung. Chúng ta đi làm về, đói mệt. Khi về nhà mà vợ con không nấu cơm, chúng ta phải chịu cơn đói hành hạ, thì liệu chúng ta có để vợ con yên thân không? Vì vậy, nếu thể theo nguyên tắc sống sao chết vậy hay trần sao âm vậy, thì những người sống chắc chắn không thể yên thân với người chết. Vậy mà tại sao người ta cứ quá chú trọng tới việc sắm sửa đồ cúng tế cho người đã chết một cách hết sức cầu kỳ và lãng phí, thậm chí không đủ là không hài lòng, rồi sinh ra bất đồng, bất mãn, mâu thuẫn, cãi cọ, mất đoàn kết giữa những người còn sống? Càng nực cười hơn nữa là có người còn phải sắm sửa đầy đủ những gì mà người thân của mình lúc sinh thời ưa thích, khoái khẩu, để cúng tế thì mới được, mới cho là không thiếu sót, không thất lễ, mới là chu đáo. Nếu nhìn sang Thiên Chúa giáo hay các tôn giáo khác, thì những con ma của những tôn giáo đó đều là những con ma chết đói hay sao? Vì họ đâu có thờ cúng. Tương tự như vậy, chúng ta hãy quan chiếu cho việc mặc hay những sinh hoạt khác. Tại sao chúng ta lại đốt quần áo hay những vật dụng khác cho người quá cố bằng giấy, gọi chung là vàng mã? Những tôn giáo khác không đốt vàng mã thì những tín đồ quá cố của họ sẽ ở trần và không có tiền, không có đồ dùng ở thế giới bên kia sao? Như thế, họ sẽ đi cướp bóc để sống, để dùng. Đói khát sinh đạo tặc mà. Và như vậy, chúng ta có thể hình dung rằng đội quân cướp bóc này đông lắm, họ gấp trăm ngàn lần những con ma có đầy đủ tiện nghi. Do đó, những con ma có tiền bạc, tiện nghi cũng sẽ chết đói, thậm chí mất mạng vì nạn cướp bóc. Đó, đơn giản là như vậy đó, một chân lý rõ mồn một mà sao biết bao người không chịu hiểu, không chịu thừa nhận và không chịu cải đổi, để rồi, ôi thôi, biết bao nhiêu sự vẽ vời rườm rà, ấu trĩ, chìm đắm trong u mê tâm tối, không có ngày giải thoát. Người chết chẳng ăn gì, chẳng mặc gì và chẳng dùng gì cả. Vì thế, người sống đừng nên làm khổ nhau, tự gây mâu thuẫn với nhau vì người đã chết. Đốt vàng mã người chết có nhận được không? Từ lâu với quan niệm trần sao âm vậy, người dân mỗi khi đến các dịp dỗ người mất, lễ rằm là lại hóa vàng, tức đốt vàng mã. Nào là xe hơi, nhà lầu, tiền, điện thoại, các vật dụng gia đình, với niềm tin người thân đã mất của mình ở cõi vô hình có thể nhận được, hoặc chư thánh thần có thể nhận được lễ vật cung tiến mà phù hộ cho các ước nguyện được như ý. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi người sống đốt vàng mã thì người đã mất và thánh thần có nhận được không? Chúng tôi xin nhường cho quý vị nghe đài tự nhận định sau khi nghe những điều sau đây. Mọi quốc gia trên thế giới này đều có đồng tiền riêng cho mình, và đồng tiền được luật pháp và chính quyền bảo mật, bảo hộ để phòng người ta in tiền giả làm rối loạn nền kinh tế. Chỉ có chính phủ của quốc gia đó mới được phát hành tiền tệ của nước mình mà thôi. Vì thế, nếu ai in ấn tiền giả để tiêu thụ là phạm luật và bị chính quyền xử lý. Con cháu ở đời muốn cho tiền ông bà cha mẹ thì phải bỏ công sức ra làm việc mới có tiền, chứ cũng không thể làm bậy ăn cướp của người khác được. Cũng càng không thể đi mua tiền giả tiêu thụ được, những việc làm đó trước sau cũng bị chính quyền thế gian xử lý. Lẽ đời là thế thì luật đạo cũng không khác. Các cõi vô hình cũng sẽ có đồng tiền của riêng mình, và đồng tiền đó cũng được chính quyền vô hình bảo hộ. Người sống lấy đồng giấy lộn có in hình vẽ rồi gọi nó là vàng mã tiền âm phủ. Loại tiền này ở trên thế gian vốn không có giá trị, làm ra rất dễ, có thể in ra số lượng lớn. Nếu như gửi xuống cõi vô hình thì đó là tiền giả, không có giá trị lưu thông và trao đổi. Nhà lầu, xe hơi cũng như vậy. Do đó, người sống phải vất vả làm việc và tiết kiệm tiền mới có thể mua được, chứ không phải tự nhiên mà có. Đốt vàng mã thì thành tro, về phần vô hình nó không thành cái gì cả, không có giá trị gì hết. Nếu nói như vậy, tại sao có trường hợp vong nhập kêu thiếu thốn về đòi đốt tiền bạc và các vật dụng? Ở các quốc gia Tây Phương, họ không có đốt vàng mã, cũng như làm đám giỗ cho người mất, nhưng người thân của họ có nhập về đòi đốt tiền bạc cho họ hay không? Nếu có thì những hiện tượng này đã phổ biến và được biết đến rộng rãi ở các xứ đó rồi, vì gia đình nào cũng có người đã mất. Bao nhiêu đời tổ tiên không được đốt vàng mã, như vậy nếu các vong linh đã nhập về tràn lan để đòi đốt rồi. Thánh thần tùy theo căn cơ và niềm tin của từng dân tộc mà bày ra các hình thức để cho dân chúng nơi đó có phương tiện để tin vào tâm linh. Lấy cái vật chất hữu hình có thể nhìn cầm, hiểu được để dạy về cái vô hình trừu tượng khó hiểu, cũng như ở lớp học mẫu giáo, các giáo viên thường lấy các hình tượng nhiều màu sắc để trẻ em nó thích mà nó chú ý nghe giảng cũng dễ hiểu bài. Thà tin có cõi vô hình sau khi chết để đốt vàng mã còn hơn là không tin gì. Các vong linh được về nói chuyện cùng con cháu cũng do chư thánh thần đưa đi, nhân tiện gửi lời dạy của thánh thần đến con cháu bằng việc đòi đốt tiền vàng vật dụng. Có thể nói vàng mã cũng là một hình thức của đạo. Nhờ hình thức này mà thánh thần hướng tâm con người về tâm linh. Nhưng nên nhớ rằng hình thức chỉ là hình thức, chứ không phải cái nội dung chính yếu. Cũng như khi hiểu bài rồi thì không cần đến hình tượng nữa. Vậy người mất và cõi vô hình xài đồng tiền nào? Người và các cõi nước ấy đều xài đồng tiền phước đức, những việc thiện lành, công đức. Sau khi chết đi, chỉ phước và nghiệp theo chúng ta mà thôi. Do vậy, muốn giúp cho người thân đã mất chỉ có bằng cách làm lành tránh dữ, thực hành bố thí, lập công đức, từ bi, cầu nguyện với trời Phật,

quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống. Đang là người mà khi uống nước vào thì liền quá thú, kẻ quá trâu bò, người quá ngựa heo dê rắn gà vịt. Những vong chưa uống, họ sợ quá, bịt mắt không dám ngó, thật là thảm thiết. Quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống, để phải chịu mọc lông mọc sừng. Khi các vong quá thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật, làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước thập điện mà xin tha cho họ. Thập điện nói: Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng, nhiều đời nhiều kiếp sát hại sinh mạng nhiều không thể kể, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tài trời, chúng nó phải đền mạng không làm sao được, không ai xin hay thay thế cho chúng nó được đâu. Dù cha hay con đi nữa thì tội ai nấy chịu, đành vậy thôi. Đến đó tôi bèn từ giả thập điện để trở về nhất điện. Nhất điện, nhất điện, nhất điện, nhất điện, nhất điện, nhất điện.